Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Thu Phục Hỏa Nha. Thượng Kinh Mật Đàm, các ngươi nghiệt xúc xin không thần phục, nếu không bổn tọa đem các ngươi hóa thành cho tàn. Trần Cửu Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là tại trưởng trung thế giới bên trong lại kích thích sóng lớn ngập trời. Thiên địa run rẩy, giang hà gào thét. Baidu xuất đổi mới nhanh nhất lớn nhất ổn định. Tại trưởng trung thế giới bên trong Trần Cửu cũng là chi phối. Khác nói đại yêu, cũng là yêu vương đến cũng là bị trấn áp hạ tràng. Một người tại cường lại như thế nào có thể cùng một phương thiên địa đối kháng. Trừ phi là này trong truyền thuyết cấm kỵ cường giả, hoặc là tích huyết trọng sinh bất tử bất diệt bá chủ. Cái này 3000 hỏa nha tuy nhiên bị luyện vì pháp khí, nhưng là hỏa nha đại thánh thủ đoạn thông thiên, thế mà đem kỳ linh trí bảo lưu lại tới. Đối mặt Trần Cửu ngập trời hung uy, làm người đau cụ ta là thịt cá, không thể không cúi đầu. 3000 hỏa nha trong nháy mắt thu liễm yêu khí, hóa vì một con một mình thể hỏa hồng mây đen rơi vào trên một cây đại thụ. Trần Cửu một giọt tinh huyết bay ra, rơi vào trưởng trung thế giới. Tinh huyết chia làm 3000, phân biệt nhỏ tại 3,000 con hỏa nha cái chán. Tại tiểu thiên thế giới cùng thái dương chân hỏa gia trì uy năng dưới, hỏa nha đạo nhân lạc ấn trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Luyện hóa 3000 hỏa nha, Trần Cửu ném ra một cái bình ngọc, đem 3000 hỏa nha chứa vào trong đó quan bế trưởng trung thế giới. Phen này bận rộn Trần Cửu cái chán đầy mồ hôi. Thời gian trì hoãn càng dài đối với Trần Cửu phụ tải càng lớn. Tốt, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu gật gật đầu. Rốt cục đem lửa này quạ thu phục. Về sau tại tiến hành luyện chế một phen. Lại là một kiện vô thượng sát khí. Đi thôi, đừng để tướng quân đợi lâu. Trần Cửu sau khi trở về sắc trời đã tối xuống tới. Đại quân ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Tướng quân Trần Cửu xốc lên doanh trướng. Các vị tướng quân cũng tại trong đại trướng. Như thế nào? Thế nhưng là thu phục này hỏa nha. Thiết Lang nói. Trần Cửu gật gật đầu. Đa tạ tướng quân quan tâm. May mắn không làm nhục mệnh đem lửa này quạ đại quân thu phục. Trần Cửu, ngươi lần này có thể kiếm lớn. Đây chính là 3000 thần thông cường giả. Mấu chốt nhất là 3000 hỏa nha có thể tạo thành đại trận. Cũng là địa sát cường giả cũng có thể luyện chết. Ngươi trở lại đế đô về sau cần phải tại Bách Hoa Lầu khách. Lý Quảng ở một bên trêu ghẹo nói. Mọi người ăn cơm là hẳn là. Đa tạ mọi người đoạn đường này giúp đỡ. Sau khi trở về Bách Hoa Lầu bày yến 3 ngày. Nói xong, cũng không thể đổi ý, một cái thiên tướng con mắt nhất thời sáng. Bách Hoa Lầu nhưng là chân chính tiêu kim quật. Mấy cái này tướng quân cả một đời đều khó có khả năng đi vào mấy lần. Ta là quân nhân. Đối với nói ra lời nói tự nhiên phụ trách. Man tộc đại doanh, Man Vương uống rượu, Từ Phúc ngồi ở kia bên trong lão thần rốt cuộc. Này quanh thân kiếm khí nam tử không nói một lời. Một lát nữa, vẫn là Man Vương mở miệng trước. Không nghĩ tới Trần Cửu người này bản sự không nhỏ. Liền hỏa nha đại thánh bảo vật cũng dám đêm đen. Lúc này chúng ta nhưng có phiền phức. Chờ hỏa nha đại thánh thức tỉnh về sau cái thứ nhất tìm không phải Trần Cửu, mà chính là chúng ta. Bảo vật này chúng ta phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Từ Phúc lông mày run run. Tiểu tử này là biến số. Tiền đồ hỗn độn. Ta đã sớm nói nghĩ biện pháp đem trừ bỏ. Đáng tiếc không có cơ hội. Sự tình lần này có chút đại điều. Hỏa nha đạo nhân là bị hắn Từ Phúc hố tiến đến. Muốn nói hiện tại người nào lo lắng nhất, tự nhiên thuộc về hắn Từ Phúc. Bây giờ đại chu tiến lên đường đã quét sạch, ngày mai sợ sẽ là tiến quân thần tốc. Cùng ta Nam Man đại chiến thời điểm, Man Vương nói. Quanh thân sinh kiếm khí nam tử trong đôi mắt nơi đây một đạo kiếm quang. Đem trước người không gian hơi hơi vặn vẹo. Giết, cái này Trần Cửu tất nhiên muốn giết chết. Từ Phúc lắc đầu, tạm hoãn động thủ. Hiện tại mấu chốt nhất là chúng ta đại kế, không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Mắt thấy đại kế liền thành công, một khi hủy hoại chỉ trong chốc lát chúng ta lần này liền uổng phí tâm huyết. Nói đến đây bên trong, Mấy người trầm mặc một hồi, Tư Phúc nhìn về phía Man Vương. Chuẩn bị như thế nào? Đang nói, một đạo bạch quang từ bên ngoài bay vào đại trướng. Trong nháy mắt bị kiếm khí nam tử nắm lấy. Một lát nữa bạch quang ở tại trong tay biến mất. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Man Vương thượng kinh một chuyến. Tư Phúc gật gật đầu. Rốt cục thành công. Hiện tại liền nhìn Man Vương ngươi thủ đoạn. Man Vương mang theo u buồn nói. Ta Nam Man chiến sĩ không đáp tử như vậy uất ức. Còn muốn từ sư tương trợ. Tư Phúc gật gật đầu. Tốt, vậy ta liền đến cái giấu giếm. Nhất định có thể lừa qua Đại Chu thám tử. Đại Chu trận doanh. Chúng người ta chê cười lấy tán đi. Trở lại doanh trướng tan mất khôi giáp. Trần Cửu tiến vào bị bên trong. Chiêu Tiểu Ngư dập tắt đèn đuốc đi qua qua. Không biết qua bao lâu. Chiêu Tiểu Ngư chuyển cái thân thể nói. Trần Cửu, lần này chiến tranh khá là quái dị. Trần Cửu nói. Không phải khá là quái dị, mà chính là khá quỷ dị. Người nói, đến cùng người nào tại hạ độc thủ? Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu chăm chú chăn mền, đầu tiến vào Chiêu Tiểu Ngư bộ ngực bên trong. Quản nó chi, những chuyện này tự nhiên sẽ có nhân hoàng đau đầu. Ta nếu là chiến công, chỉ phải cho ta chiến công liền tốt. Trung quân trong đại trướng, Thiết Lang đối đèn đuốc ngẩn người. Một lát nữa mới nói thầm nói. Không nghĩ ra, đến tột cùng là ai ở sau lưng hạ độc thủ. Căn bản là nhìn không ra một điểm con đường. Về phần cái này hạ độc thủ người có cái gì mục đích càng là nhìn không ra mảy may. Đây là một cái khó ngủ chi dạ. Trên kinh thành, to lớn trong hoàng thành. Hoàng đế thư phòng đèn đuốc một mực lóe lên. Thượng thư phòng là hoàng đế thư phòng. Nhưng là tại cái này đêm khuya lại có hai cái cá nhân. Trần Hoàn ngồi ở trên tay. Cúi đầu nhìn trong tay truyền đến tiền tuyến chiến báo. Ra tay ngồi một thanh niên. Thanh niên sắc mặt nho nhã. Mang theo một tia tài tử cảm giác. Một lát nữa hoàng đế mới ngẩng đầu. Càn Nhi, hiện tại võ đạo tu vi như thế nào? Hồi phụ hoàng, đã địa sát cảnh giới. Thái tử thanh âm bình thản. Rõ ràng. Nhân hoàng khẽ trao mày. Ta Đại Chu lập quốc dựa vào là võ đạo. Nho gia chính là trị quốc kế sách. Giáo hóa chi thuật. Ta ngoài ý muốn nghĩ ngươi có thể minh bạch. Thái tử nghe vậy thân thể cứng đờ. Cúi đầu nói. Hài nhi minh bạch. Hài nhi về sau định phải nghiêm túc nghiên cứu võ đạo. Nhân hoàng hài lòng gật gật đầu. Không tệ. Chỉ cần võ đạo đủ mạnh. Liền có thể bảo vệ cái này quốc gia. Nho gia tu vi là muốn tu thành thánh nhân. Nếu là nhất quốc chi quân tu thành thánh nhân này, quốc gia này cũng liền xong. Hải Nhi cần tuân dạy bảo. Trần Kiền tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Đương kim thánh thượng con nối dõi vô số. Có thể có được hoàng đế quan tâm như vậy. Lọt mắt xanh tự nhiên là thái tử Trần Kiền. Hoàng đế nhìn về phía phương xa. Hai mắt mang theo mê ly. Chậm thời gian không nhiều. Cái này quốc gia về sau chung quy là ngươi. Ngươi nếu là võ đạo không thành. Làm sao có thể với bằng vào võ đạo trấn áp thiên hạ. Thái tử nghe vậy đại hỉ. Đây là hoàng đế muốn tránh thức truyền vị cùng mình dấu hiệu A. Tuy nhiên trong lòng cuồng hỉ nhưng là nhiều năm quyền mưu dạy bảo khiến cho hỉ nộ không lộ. Phụ hoàng chính vào trung niên. Thần thông cái thế. Khi tuyệt đối thọ. Làm sao lại. Ngoặc kép. Nhân hoàng dài hít sâu một hơi. Chậm tu vi tại quốc vận gia chỉ dưới tăng trưởng quá nhanh. Phương thiên địa này hạn chế thủy chung thoát khỏi không. Tu vi càng cao thọ nguyên tuy nhiên càng nhiều. Nhưng là trôi qua càng nhanh. Ngược lại không bằng thiên cương cảnh giới tự tại. Nói đến đây bên trong nhân hoàng ngừng dừng một cái. Chậm muốn áp chế tu vi. Chờ ngươi đạt tới lệnh ta hài lòng thời điểm. Chậm liền sẽ tự mình phong ấn. Rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi nói xong, hoàng đế cầm trong tay tấu chương đưa cho thái tử. Người cũng nhìn xem. Thái tử cung kính tiếp nhận tấu chương, tinh tế đọc một lần. Lông mày thít chặt. Phụ hoàng, Nam Man làm sao trở nên không chịu được như thế? Phía dưới nói hôm nay có yêu tộc đại thánh đích tôn nhúng tay trong đó. Thiên hạ này lại nếu không thái bình, một trận đại chiến sợ là không thể tránh được. Nói đến đây bên trong, nhân hoàng lộ ra mỉm cười. biết rõ phụ hoàng vì sao muốn ngươi tu hành võ đạo đi. Một khi phụ hoàng rơi vào trạng thái ngủ say, những cái này nghiêu quỷ xà thần liền sẽ chạy đến nháo sự. Ngươi xem một chút, yêu tộc, man tộc, xin có vô thượng đại giáo, đều muốn dựa vào ngươi từng cái trấn áp. Hoàng vị tuy nhiên cho ngươi, nhưng là khảo nghiệm ngươi cũng phải tiếp lấy. Thái tử nghe vậy có chút nhức đầu. Làm sao vừa đến hắn kế vị mấy cái này rách dưới sự tình cũng chạy đến. Phụ hoàng, ngài rơi vào trạng thái ngủ say trước đó không thể quét sạch mấy cái này nghiêu quỷ xà thần sao? Thái tử nói, đây là thăng bằng, không có xác thực nhược điểm. Triều đình không nên dẫn đầu vạch mặt. Đây chính là chính thống sở thụ đến ước thúc. Tuy nhiên hưởng thụ thiên hạ khí vận, nhưng là ước thúc cũng không ít. Nói đến đây, nhân hoàng trong mắt một vòng lo lắng hiện lên. Hắn hiện tại có một loại hủy bỏ thái tử xúc động. Thái tử đối với nho gia chi đạo cảm ngộ quá sâu. Nhân hoàng có chút bận tâm thái tử có thể hay không trong loạn thế này biểu hiện ra thiết huyết một mặt, bất quá quốc gia cần ổn định. Mấy cái này hoàng tử cũng nhìn chằm chằm vị trí này. Một khi kế thừa đại điển xảy ra vấn đề, quốc gia một trận hỗn loạn khó tránh khỏi. Hiện tại nhân hoàng thời gian không nhiều. Nếu là tại phế thái tử, tiền thái tử, dạy bảo thái tử, cái này cũng cần thời gian. Thời gian không nhiều, tuy nhiên không phải mặt sắp tử vong, nhưng là lại có một loại anh hùng mạt lộ cảm giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.